Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Thế Giới Mạnh Nhất. Dầu trắng, tử hình dưới đài, thật đúng là nhức đầu. Sengoku quay đầu xem Lorin liếc mắt, cảm thấy có Lorin tại, tử hình đài liền vững như Thái Sơn. Vừa mới kia một đạo sáng chói hỏa diễm, nhưng là để cho gần trong gang tấc hắn bị giật mình không nhỏ. Trong lòng biết Lorin thực lực chỉ sợ đã vượt qua hắn. Ngay tại Sengoku vừa muốn đứng dậy đi chiến trường thời điểm, biến cố sống lại, chỉ thấy một đạo lôi điện đột nhiên ở trên chiến trường không nổ tung, một người tắm lôi điện từ trong đi ra, giống như lôi thần dáng thế, chính là bị Lorin đánh bại sau đi xuống Skypiea du lịch Ino. Hắn biết được Lorin thân phận sau, lập tức ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Lúc này hắn học được Haki vũ trang, chính sử tại trung nhị bệnh bùng nổ trong trạng thái, cho là Lorin tất nhiên sẽ bị hắn đánh bại, vì vậy đi tới chiến trường, không chút do dự một cái lôi trụ đánh phía Lorin. Sengoku bản còn đang suy nghĩ người này là ai, thấy vậy nhất thời giận dữ, không chút do dự thay đổi ra đại Phật hình thái, một chưởng đánh ra, ầm, kinh khủng sóng trùng kích đánh vào lôi trụ trên, một trận đùng đùng giòn vang trong, lôi trụ gắng gượng bị Sengoku đập nát. Hả? Ino hơi sững sờ, không nghĩ tới vậy mà nhảy ra một cái như vậy không dễ chọc. Bất quá hắn cũng không sợ hãi chút nào, biến hóa ra lôi thần hình thái, cùng Sengoku đối với, đúng. Hám lên, trong nổ vang, sóng trùng kích cùng lôi điện chiến đấu, liền triển khai như vậy, toàn bộ hải quân bản bộ, cơ hồ đánh cho thành hỗn loạn, trên bầu trời có hai vị truyền thuyết cường giả đụng nhau, bên dưới chỉ là hệ lô gia, liền có nham thạch, đóng băng, lòe lòe, sấm vang, các loại lung tung lực lượng đánh thành một đoàn, dường như muốn đem chọn cái hải quân bản bộ lật. Ino mặc dù thiên tư chắc tuyệt, nhưng đối mặt lão lạt Sengoku, vẫn là kém rất nhiều hỏa hầu. Rất nhanh thì bị Sengoku đánh bẹp. May mắn Ino Haki quan sát đăng phong tạo cực, lại hưởng lôi quả thực quả thật lợi hại. Vì vậy ngược lại cũng miễn cưỡng chống nổi. Bất quá, lại rằng con này cục diện, cũng không phải là Sengoku muốn thấy được. Chỉ thấy Sengoku đột nhiên hét lớn. Chỉ có nửa giờ. Đến lúc đó liền thắng. Bỗng nhiên, sở hữu hải quân đều là hai mắt tỏa sáng, lộ ra phấn chấn vẻ, bởi vì biến cố mà có chút rơi xuống tinh thần, nhất thời ổn định, bắt đầu tăng lên lên. Bọn họ thấy thắng lợi thự quang, nhưng vào lúc này, biến cố tam sinh, chỉ thấy trên bầu trời lại một lần bị Marco đá bay Kizaru. Đột nhiên đụng vào một cái chi bộ thiếu tướng. Kizaru hơi lộ ra tùy ý đứng dậy, sau đó nhìn về phía sau, bữa thời thần sắc biến đổi, phảng phất gặp quỷ như vậy, ngạch, tựa hồ bị phát hiện, cái này thiếu tướng, đương nhiên đó là len lén chạy vào tới Minh Vương Rayleigh. Hắn gãi đầu một cái, ngại nói, hắn chính nồng nhiệt nhìn trên bầu trời chiến đấu, thế nào đều không nghĩ đến. Kizaru không tìm đường chết thì không phải chết bắt hắn cho xô ra tới. Minh Vương Rayleigh, có hải quân nhận ra thân phận của hắn, nhất thời kinh hãi, trong phút chốc, toàn trường xôn xao, lại một vị cấp độ truyền thuyết khác. Đừng, hải tặc, xuất hiện, trên đời chấn động, cho tới bây giờ, cái này hải quân bản bộ, vậy mà đã hội tụ ba vị cấp độ truyền thuyết khác. Đừng, hải tặc. Mọi người làm quen thuộc, cũng chỉ còn lại có vị kia đã cố khứ hải tặc vương Roger. Ta không phải để chiến đấu, ngươi tin không? Cảm nhận được cái này sơn hô hải khiếu như vậy khí thế. Rayleigh nuốt nước miếng, lúng túng nói, cái này, cũng không để ta làm quyết định. Kizaru hèn mọn lắc đầu một cái, ánh mắt sâu bên trong lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây chính là cấp độ truyền thuyết khác. Đừng. Tồn tại, còn là một vị đại kiếm hào. Cho dù là Kizaru, cũng không dám có một chút chậm trễ. Đối mặt đại kiếm hào, không cẩn thận, thật là sẽ chết. Ta đối thủ, tựa hồ bị lôi đi. Marco hơi lộ ra ngoài ý muốn cười cười. Nếu như vậy, chấm ngoặc kép, Marco ánh mắt không khỏi nhìn về phía tử hình đài. Nơi đó, có phải cứu thoát, cùng với phải giết chết Rex? Hừ, liếc mắt tử hình dưới đài cúi thấp xuống đôi mắt. Phảng phất lão tăng nhập định như vậy Lorin. Marco hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên hóa thành bất tử điểu hình thái. Mang theo lấy hung mãnh kình phong. Chợt nhằm phía tử hình đài. Hỏng bét, cái kia quái điểu phá vòng vây. Đám hải quân liền vội vàng ra tay. Nhưng bọn họ công kích cũng không có đối với. Đúng, Marco tạo thành một chút ảnh hưởng. Cứ như vậy, Marco cứng rắn đỡ lấy vô số đạo công kích. Lấy cực nhanh tốc độ, nhằm phía tử hình đài. Nghĩ tới đi, hỏi qua ta sao? Một đạo khinh đạm thanh âm, đột nhiên truyền tới. Phảng phất tại Marco vang lên bên tai. Sau một khắc, một đạo kim sắc, phảng phất đến từ thời kỳ viễn cổ hỏa diễm. Chợt nhảy không mà cuốn, hóa thành một đầu dương cánh bay lượn kim sắc hỏa phượng. Đem trọn vùng trời không, đều nhuộm thành kim sắc. A, Marco bị ngọn lửa này thiêu đốt, lại gắt gao cắn răng, tuyệt không lui về phía sau. Hắn đem bất tử điểu năng lực phát huy đến cực hạn. Dự định cưỡng ép đỡ lấy hỏa diễm, vọt tới tử hình đài đi cứu thát. Thấy vậy, thát nhất thời muốn rách cả mí mắt. Rex cũng không khỏi lui về phía sau hai bước. Đang lúc này, Lorin chậm rãi đứng dậy, khẽ lắc đầu, muốn từ thủ hạ ta cứu người. Ngươi còn quá tuổi trẻ. Lorin lãnh đạm nhìn Marco, thân ảnh lóe lên một cái, đi thẳng tới tử hình trên đài. Sau một khắc, phượng hoàng hỏa diễm chợt bùng nổ, nổ ra một đạo kinh thiên động địa lực lượng. Marco lại cũng không chịu nổi, cả người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp bước ngang qua chiến trường, đập phải râu trắng bên chân. Có thể nhìn thấy, trên người hắn trải rộng cái này vết thương kinh khủng. Vết thương này nội thiểm thước lấy hào quang màu vàng óng. Cho dù lấy bất tử điều sức khôi phục, trong lúc nhất thời đều khó khỏi hẳn. Một đòn, bị thương nặng bất tử điều Marco. Thần thoại chiến lực, không thể nghi ngờ. Thấy vậy, râu trắng con mắt khẽ híp một cái. Trong đôi mắt, đột nhiên lộ ra một vòng trước đó chưa từng có vẻ ác liệt. Kia ác liệt ánh mắt, nhìn về phía xa xa tử hình trên đài Lorin. Hai người mắt đối mắt. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường trên không, như có hư vô lôi đình lóe lên, nổ tung. Rất nhiều người đều tâm thần nổ ầm, khó tự kiềm chế. Giờ khắc này, cái này to lớn chiến trường, cái này làm cho thế giới cũng vì đó rung chuyển chiến trường. Cái này từ trước tới nay cao cấp nhất chiến tranh, tựa hồ cũng tại hai vị cường giả mắt đối mắt dưới, hóa thành bối cảnh, không còn gì nữa. Kho lạp lạp lạp, thú vị tiểu tử, râu trắng tiếng cười, chấn thiên động địa. Giờ khắc này, trời đất đều tĩnh lại. Mắt ưng, Rayleigh, Akainu Kizaru, Sengoku Gap, Kim Sư Tử, gần như sở hữu cường giả, đều đem ánh mắt nhìn tới. Lorin giống vậy lộ ra một nụ cười, chậm rãi rút kiếm ra, xa xa chỉ hướng xa xa râu trắng, khiêu khích ý, không nói từ biểu hiện. Vào giờ phút này, không cần nhiều lời, duy chiến mà thôi. Kho lạp lạp lạp, người gọi Lorin đúng không? Lão tử nhớ ngươi. Trong tiếng cười, liền thấy râu trắng đột nhiên cầm chỉ đao, tung người nhảy xuống. Ở nơi này cục diện rằng co dưới, râu trắng dứt khoát đánh ra. Lúc này thế cục, mặc dù ở vào trong rằng co, nhưng bởi vì hải quân bản bộ binh lực cùng với địa hình ưu thế, kéo càng lâu, trên thực chất đối với, đúng, hải tặc nhất phương càng bất lợi. Vì vậy, râu trắng không chút do dự xuất động. Cái này động một cái, nhất thời để cho trời đất lật đổ. Tất cả mọi người ánh mắt đều họp lại. Sengoku một trưởng vỗ phi lôi thần, hét lớn, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thấy râu trắng nhảy xuống Moby Dick, Sengoku trong nháy mắt lông tơ dựng ngược, phảng phất bị hung thú để mắt tới, nghiêm nghị quát to, ai vào chỗ nấy. Hắn biết rõ râu trắng năng lực một khi thi triển ra, nhất định đem trời đất hỗn loạn. Người bình thường không chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí đứng cũng không vững. Muốn theo ta người, cũng không cần thương hại sinh mệnh với lão tử tiến lên. Tiếng giống to này, để cho toàn bộ chiến trường vô luận thiên không mặt đất, đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Băng hải tặc dâu trắng các hải tặc, cũng đều khí thế tăng mạnh. Trong mắt lóe lên cực kỳ khủng bố ánh sáng. Bọn họ rối rít giơ lên vũ khí. Điên cuồng giống giận, đi theo cha, diệt hải quân. Hay a, một cái cự nhân trung tướng, giơ lên đại đao, mang theo một đạo ác liệt phong thanh, chém về phía dâu trắng. Nhưng dâu trắng trong tay chỉ đao, nhẹ nhàng vung lên, soạt soạt, không khí nổ ầm, chất liệu kia kinh người đại đao, vậy mà trong nháy mắt đứt gãy. Ngay sau đó, dâu trắng đem chỉ đao đi trên đất một trận, hai tay bắt hư không, phảng phất bắt mảnh thiên địa này. Sau đó hung hăng kéo một cái này kéo một cái, nhất thời trời đất lật đổ, nhật nguyệt đảo huyền, toàn bộ đại hải, kể cả hải quân bản bộ, đều tại dâu trắng cái này chỉ kéo một cái ngang nhiên nghiêng về. Giờ khắc này, cũng không tuột xuống nhiều ít dâu trắng, thật sự thứ nhất lần tại thế giới trước mặt triển lộ hắn toàn bộ lực lượng. Kinh khủng lực chấn động nổ ầm bùng nổ, cả ngày không trên chiến đấu, cũng vì đó ngưng trệ. Mọi người rốt cuộc minh bạch thế giới mạnh nhất nam nhân hàm nghĩa. Thông báo thanh minh, không cái gì áp loại download gắn phần mềm. Trên mạng sở hữu lấy, đặt tên download gắn phần mềm đều và tập đứng không liên quan. Người sử dụng tự đi download gắn sau xuất hiện bất kỳ tổn thất bổn trạm tổng thể không phụ trách. Đặc biệt ở đây thanh minh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.